Showbiz là của tôi, chương 108, giải thưởng idol lạ lòn nhất, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, mio mio mlmel. Sau khi Hứa Trích Tinh từ chối giả tiệc từ thiện, ban tổ chức còn chưa từ bỏ ý định tới mời thêm hai lần, đều bị cô dùng lời lẽ chính đáng mà từ chối. Cô đáp lời đối phương, người không đến, nhưng tiền sẽ đến, sau đó gửi thẳng vào tài khoản đối phương 200 vạn. Ban tổ chức cũng hết cái để nói luôn. Không bao lâu, ban tổ chức liền công bố danh sách chính thức tham dự tiệc tối, cư dân mạng vừa thấy, đậu con mạ, không có Hứa Trích Tinh, lấy gì mà hóng. Cư dân mạng và fan couple thần tinh đều tức giận bất bình. Club Phong Tranh nhìn thấy tin tức này thật ra còn có tí mừng thầm, trước đây nhìn thấy cư dân mạng toàn ồn ào đòi nắm tay bước lên thảm đỏ, các cô đúng là lo lắng ban tổ chức sẽ thừa dịp làm vậy. Rốt cuộc các cô thích Hứa Trích Tinh là một chuyện, nhưng hy vọng idol tỏa sáng một mình lại là chuyện khác. Bây giờ Hứa Trích Tinh từ chối lời mời, tránh đứng chung khung hình với Sầm Phong, giảm bớt rất nhiều tai tiếng và lời đồn không cần thiết. Club Phong Tranh lại càng có thiện cảm tốt hơn với cô, bắt đầu thanh thản ổn định chuẩn bị tiếp ứng cho tiệc tối. Sau khi công bố danh sách khách mời, bên ban tổ chức bắt đầu bán đấu giá những vật phẩm khách mời quyên tặng lần này. Đây cũng là phần quan trọng nhất mỗi năm, toàn bộ tiền bán đấu giá đều được dùng để quyên góp cho việc giáo dục của trẻ em vùng núi còn nhiều khó khăn. Đồ bán đấu giá đều là tài sản riêng của người nổi tiếng. Fan rất chịu chơi, mỗi năm đều có thể gom góp được một khoản quyên góp. Năm nay sau khi công bố mặt hàng đấu giá, mọi người lại theo lẽ thường vây xem, sau đó liền phát hiện Sầm Phong quyên tặng một robot. Robot có tỷ lệ to bằng người thật, máy móc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, ngoại hình vừa ngầu vừa đẹp trai. Mô tả phía dưới viết đây là robot giáp đấu do Sầm Phong tự tay lắp ráp, cao 1m8, nặng 20kg, có thể điều khiển từ xa, có nhiều kỹ năng chiến đấu, còn có thể lộn nhào. Cư dân mạng, fan, chào bạn, tôi xin đề cử anh này cho giải thưởng idol lạ lòn nhất. Đòn nhà người khác bán đấu giá toàn là trang sức sang trọng mình từng đeo, váy high-end mình từng mặc, đồ cổ ấm trà từng sử dụng, hoặc là đồ gì có tính thực dụng một tí. Tại sao idol nhà mình lại đi tặng robot? Còn mẹ nó thân cao 1m8 người nặng 20kg, lúc dọn nhà thì mệt chết nhau à? Kỹ năng chiến đấu để làm gì? Ở nhà rảnh quá oánh nhau với nó à? Còn lộn nhào là cái cổ khỉ gì thế? Một con robot 1m8 mà chơi lộn nhào thì mái nhà xài sao được nữa? Robot to như thế đặt trong nhà, xê không xê được chiếm chỗ thì cũng thôi, nửa đêm ra ngoài đi WC nhìn thấy chắc sợ quá thăng thiên mất. Club Phong Tranh im lặng tập thể, cư dân mạng hóng hớt cũng mời Sầm Phong lên hot search ngồi. Đề tài hề hước thăng Sầm Phong quyên tặng robot giác đấu thăng lên hot search. Nhóm người qua đường không rõ nguyên nhân nhìn thấy cũng cười ná thở, cười xong lại không tiếc khích lệ. Người này đúng là xứng danh chùm máy móc đây mà. Tự tay lắp ráp robot gì đó, ngầu quá đê. Người này tính cách côn ngầu, làm việc côn ngầu, nhảy côn ngầu, hứng thú sở thích cũng côn ngầu. Ai, quả là tuyệt thế côn gai. Đang lúc các cư dân mạng và người ngoài nghề ha ha hóng chuyện, Weibo của user Diệp Minh Đạt được chứng nhận là quán quân lần thứ 7 của cuộc thi robot giác đấu đã up một status Weibo dài thòng lòng, thể hiện sự tán dương và yêu thích cuồng nhiệt đối với robot giác đấu do Sầm Phong tự. gocchuyenaudio.com, lắp ráp cuối cùng kết luận nói, tác phẩm này nếu đặt ở trong giới bọn họ tuyệt đối sẽ lọt vào top 5. Anh ta dò hỏi cư dân mạng trên Weibo, muốn tham dự bán đấu giá phải làm thế nào, anh ta nhất định phải mua được con robot này. Diệp Minh Đạt từ nhỏ đã cuồng robot, cũng cực kỳ nổi danh trong giới robot, anh ta up Weibo một phát tức khắc khiến những lão làng trong giới robot chú ý. Còn tưởng là ngôi sao mới trên bầu trời robot, kết quả hóa ra lại là minh tinh giới showbiz à. Minh tinh bây giờ kém chuyên nghiệp như vậy à? Tác phẩm lần này của Sầm Phong khiến cho giới robot tập thể, mọi người sôi nổi tỏ vẻ chúng tôi cũng phải tham dự bán đấu giá. Sau đó robot giác đấu vốn có mức giá thấp nhất đột nhiên bị đôn lên thứ ba. Đắt nhất là một chiếc bình cổ do Tô Dã siêu tầm, đắt nhì là bộ váy cao cấp Triệu Tân Tân từng mặc lên thảm đỏ. Club Phong Tranh tuy rằng hơi ghét bỏ con robot này, nhưng dù sao cũng là idol tự tay lắp ráp, vẫn nỗ lực tham dự bán đấu giá, nhưng đều không đưa ra mức giá cao lắm. Trong kỷ nguyên số liệu thế này, thà các cô đầu tư tiền mua album cầy ranh còn hơn. Ai dè mới ngủ một giấc dậy, phát hiện ra con robot bị ghét bỏ của idol đã lên giá tới 80 vạn trên bảng đấu giá. Xảy ra chuyện gì thế? Fan giàu có nào của nhà mình ra tay đấy à? Lúc này Account Marketing rốt cuộc cũng phát hiện giới robot đang tung tiền, cái giới ít được chú ý này bị Account Marketing vừa chụp hình vừa share chẳng mấy chốc đã khiến cho một đống người qua đường hóng hớt chạy tới chú ý. Cư dân mạng, VL, con robot này của Sầm Phong bá đạo vậy à? F, fan, VL, bé robot của idol bị bọn mình ghét bỏ lại xịn sò thế á. Thằng chùm máy móc Sầm Phong Thăng lại lên hot search, rất nhiều cư dân mạng đều đang nói muốn chuyển qua làm fan, kéo cao thiện cảm của không ít người qua đường. Có thể thấy được tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ cao với sự tăng trưởng sức hút của tính cách. Fandom lại bắt đầu một ngày thổi gió tông hường, mới. Mị thổi gió, idol mị đó, chùm máy móc đó, đắc ý chống nạnh, thổi thổi một lúc có fan lão thành lên super topic nói. Vui vẻ cái gì, xem xu thế này, nói không chừng ngày nào đó sẽ giải nghệ chạy đi làm cơ khí đấy. Phong tranh, má nó mà, toàn bộ super topic lại lâm vào im lặng tập thể. Truy Phong thảm quá, tự đóng cửa, vẫy tay mỉm cười. Bán đấu giá robot còn đang tiếp tục cho đến tận ngày hết hạn phiên đấu giá, đã lên tới 130 vạn. Diệp Minh Đạt lại up status lên Weibo, không ai thêm tiền nữa hả? Thế thì tôi đây liền không khách khí nữa. Một phút sau, giá bán đấu giá của robot nhảy thẳng lên 200 vạn. Diệp Minh Đạt, cư dân mạng, VKL, Phong Tranh, thế giới của người lắm tiền, chúng tôi không hiểu. Cuối cùng con robot giác đấu này được mua với giá 200 vạn. Diệp Minh Đạt hỏi cả trong vòng bạn bè lẫn trên Weibo cũng không tìm được rốt cuộc là vị nào có chung sở thích đoạt được món đồ mình ưng. Trong phòng họp của thần tinh, Hứa Trích Tinh cầm di động gửi địa chỉ giao hàng của mình cho ban tổ chức đấu giá, sau đó cất điện thoại đi nhìn chúng nhân viên phía dưới. Chúng ta tiếp tục nói về thị phần chiếm hữu trong lĩnh vực này. Phất áo bỏ đi, che giấu công danh. Sự kiện bán đấu giá robot được quần chúng hóng chuyện showbiz bàn tán say sưa hồi lâu, dù sao đập 200 vạn mua một con robot chẳng dùng làm gì cũng giàu quá sòi. Hơn nữa hóng từ bên Weibo của Diệp Minh Đạt đây còn không phải là người trong. Góc chuyện audio.com, giới cơ khí mua, họ sôi nổi cảm thán, fandom giàu thế. Nhưng trong nội bộ fandom đang tự kỳ tập thể, mỗi ngày đều cầu trời khấn Phật lại thần cá chép, khẩn cầu idol đừng giải nghệ. Fan nhà khác thỉnh thoảng tình cờ đi ngang qua Super Topic click vào nhìn một cái, bị không khí mê tín ngập tràn của Super Topic làm cho hết hồn chim én. Đây rốt cuộc là Super Topic của lưu lượng hàng đầu hay là hội tâm linh bà đồng đấy? Anti-fan, đấu tố, fan của Sầm Phong đang cổ suý mê tín dị đoan, sau khi phần bán đấu giá kết thúc liền chuẩn bị sẵn sàng tới dạ tiệc từ thiện. Tiệc tối hội tụ bao nhiêu là ngôi sao, lưu lượng không ít, trận chiến tranh vé vào cửa lại diễn ra vô cùng khốc liệt. Lần này ban tổ chức không cho mang livebot nhưng Phong Tranh đã hứa với nhau, nơi nào có anh, nơi đó liền có ánh sáng màu cam, đều đang thương lượng làm sao mang trộm livebot vào. Mặc váy cột lên đùi gì gì đó, nhưng mùa đông gió thổi lạnh lắm. Tuy nhiên những fan từng tham gia dạ tiệc từ thiện đều nói tốt nhất đừng mang, bởi vì trang nghiêm lắm, cơ bản không mang vào được đâu, mọi người đều có chút hụt hẫng. Sau đó liền thấy ông trùm mơ trong giới nếu như anh hóa thành cơn gió post lên Weibo. À còn nếu như anh hóa thành cơn gió, tớ sẽ làm riêng huy hiệu phát sáng tiếp ứng loại nhỏ to bằng bàn tay, chắc là sẽ được mang vào thôi. Không có biển cam thì ánh sáng màu cam lác đác cũng không tồi, qua bên tớ điểm danh đi, tớ sẽ thống kê số lượng các bạn để làm riêng, đến hiện trường thì lĩnh bằng nick Weibo và vé vào cửa. Lắp Phong Tranh đang phát sầu lại vui vẻ cực kỳ, ùa vào comment điểm danh như ong vỡ tổ. Hứa Trích Tinh thống kê lại số người, lại gấp đôi số lượng đã thống kê lên để đề phòng không đủ, sau đó order với bên nhà xưởng. Mấy ngày trước tiệc tối cô liền nhận được thành phẩm nhà xưởng gửi tới. Tuy rằng chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng do số lượng nhiều, vẫn phải đựng trong hai thùng giấy. Hứa Trích Tinh mang vali hành lý mới đựng hết được, sau đó lại nhét banner cầm tay vào, chờ đến hôm có hoạt động thì kéo vali ra cửa. Hôm nay Sầm Phong phải đi thảm đỏ, đã chờ sẵn trong phòng thiết kế. Lúc Hứa Trích Tinh kéo hai cái vali hự hự đi tới, anh đã thay xong âu phục xa hoa, ngồi ở trước bàn trang điểm chơi game mobile. Lúc Hứa Trích Tinh đi vào, mỗi tay một cái vali, mệt đến thở hồng hộc. Sầm Phong và Vưu Đào đồng thời đi qua cầm lấy vali trong tay cô. Vưu Đào hỏi cô, sao mang những hai vali thế em, đựng gì mà nặng thế? Hứa Trích Tinh vẫy vẫy tay không trả lời, kéo vali trang điểm qua. Anh ơi, anh ngồi qua đây đi. Tạo hình thảm đỏ đương nhiên phải thật tinh tế và nghiêm túc. Hứa Trích Tinh đang nghiêm túc trang điểm, idol nhắm hai mắt đột nhiên hỏi. Trong vali đựng gì đấy? Hứa Trích Tinh còn có chút ngượng ngùng, ấp úng rất lâu mới nói. Mơ của anh ạ, Sầm Phong, em làm à? Hứa Trích Tinh, vâng, Sầm Phong, cho anh một cái đi. Hứa Trích Tinh suýt thì run tay. Anh muốn lấy làm gì ạ? Idol mở mắt ra liếc cô một cái. Anh không được lấy à? Tặng mơ của chính chủ cho chính chủ thì ngượng ngùng lắm đó á. Hơn nữa trên banner cầm tay cô viết toàn mấy lời yêu đương xến xúa mà. Hứa Trích Tinh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Không được thống kê số người rồi, cho anh thì fan không đủ. Sầm Phong, Vưu Đào ở bên cạnh cười gần chết, cười xong hỏi cô. Thế tí nữa em ngồi xe chung với tụi chị nhé. Một mình em kéo vali không tiện đâu. Hứa Trích Tinh lắc đầu. Em phải đi, gocchuyenaudio.com. Phát mực đã à, em có lái xe mà. Chờ làm xong tạo hình cho idol, cũng đã tới 3 giờ chiều. Hứa Trích Tinh lấy di động ra nhìn nhìn, đã có không ít phong tranh tới hiện trường rồi, đang hỏi cô bao giờ đến. Cô vội vàng thu dọn vali trang điểm, giao cho Vưu Đào giữ, vẫy vẫy tay với Sầm Phong. Anh ơi em chào anh, tí nữa gặp nhau ở thảm đỏ à. Sau đó kéo vali mơ chạy. Xe chạy thẳng tới bãi đỗ xe của chương trình, Hứa Trích Tinh kéo vali chạy như bay đến trước cổng check-in. Mỗi lần hoạt động cô đều đứng bên ngoài phát mực, bề ngoài cô rất xinh đẹp, rất nhiều phong tranh đều nhận ra cô. Các cô sôi nổi nhảy chồm lên, Nhược Nhược mãi cậu mới tới. Nhược Nhược qua quảng trường bên kia phát đi, chỗ kia có cột cờ dễ thấy lắm, vị trí cũng lớn. Vì thế một đám người đi vào quảng trường, Hứa Trích Tinh chiếu theo lẽ thường chụp ảnh phát Weibo đã thông báo cho mọi người vị trí của cô. Sau đó cô thả vali hành lý ngang trên mặt đất bắt đầu phát mơ theo vé vào cửa và nick Weibo. Phòng tranh đều rất có trật tự, xếp hàng từng người lên nhận một không tranh cũng không đoạt, không khí cực kỳ hài hòa vui vẻ. Huy hiệu to bằng bàn tay, mặt trên có một chữ Phong, dùng pin cúc áo, khi bật lên phát ra ánh sáng màu cam rất chói. Hứa Trích Tinh vừa phát vừa dặn dò mọi người, cải áo không cấm dùng, lúc vào hội trường đừng bật vội, chờ anh nhà lên sân khấu hẵng bật nhé. Lúc lên thảm đỏ dùng banner cầm tay là được rồi. Mới phát đến tận 5 giờ nhiều, 6 giờ thảm đỏ bắt đầu, rất nhiều fan đã tranh nhau đứng lên đầu hàng. Chờ Hứa Trích Tinh phát xong mới đi gửi vali hành lý chạy tới, trước mặt đã là biển người tấp nập. Cô cũng chen không nổi, an tâm đứng ở phía sau, thỉnh thoảng có thể nhìn xuyên qua mấy kẽ đầu nhìn thấy cảnh tượng phía trước. 6 giờ vừa đến, Minh Tinh đúng giờ vào hội trường. Trong đám người bắt đầu vang lên tiếng hoan hô, đến vị trí thứ 17 tới phiên Sầm Phong. Vừa nghe thấy tiếng phong tranh gào thét, Hứa Trích Tinh đang rất chiêu ở hàng sau vội vàng giơ cao khẩu hiệu, nỗ lực tiếp ứng. Tuy rằng chả nhìn thấy gì sắt, Sầm Phong đi bao lâu, phong tranh gào bấy lâu, cô nghe thấy mấy em gái đứng hàng trước gào đến điên luôn. Vờ lờ đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá a a a a a. Lúc anh đi đến giữa thảm, tiếng thét vốn rất chói tai lại càng to hơn nữa. Hứa Trích Tinh chiêu mấy cũng nhịn không được, nỗ lực nhón chân nhìn về đằng trước. Vụ gì đấy, vụ gì đấy, vụ gì đấy. Đằng trước có một phong tranh kích động trả lời cô. Anh nhà dừng lại, hình như nói gì đó với fan ở hàng trước đó. Hứa Trích Tinh, mị chẳng ghen tị chút nào đâu nhé. Mãi đến khi idol đi hết đoạn thảm đỏ này, lúc lên đài chính, Hứa Trích Tinh nhón muốn gãy cả mũi chân mới rốt cuộc nhìn thấy idol đứng ở tường ký tên đằng xa xa. Trên tay anh hình như cầm thứ gì đó. Ký xong tên, anh đi đến cạnh MC. Nhân viên công tác đưa lên một chiếc microphone, MC cười hỏi. Hoan nghênh Sầm Phong, hôm nay anh đẹp trai quá đi, giọng của fan ở hiện trường lạc hết cả đi rồi này. Anh lịch sự cười một cái. MC, vừa rồi thấy anh dừng lại, hỏi xin fan thứ gì, có thể cho chúng tôi nhìn xem là gì không? Anh cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, nâng microphone lên. Là banner cầm tay của tôi, làm rất đẹp, tôi rất thích. Phong tranh phía dưới, Hứa Trích Tinh, có lầm không vậy, em không cho anh liền xin của fan à, idol anh quá đáng rồi đó, cách chương.